Từ Hokage bắt đầu, chương 662, tiến nhập nham tương thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiên đám người lúc này trong lòng căng thẳng không thôi, khi không lại xuất hiện một đám cường giả đi vào bên trong già nam học viện nữa nhìn xem bọn hắn xé rách hư không thủ đoạn, Tô Thiên đám người không khỏi khiếp sợ. Xé rách hư không, tiến hành không gian xuyên toa, đây chính là đấu thánh thủ đoạn A, đấu thánh cường giả lại đột nhiên xuất hiện tại già nam học viện, điều này làm sao không khiến cho Tô Thiên đám người bất an. Chấm, lúc này Huân Nhi từ bên trong đám người đi ra, mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía Tô Thiên nói. Tô Thiên đại trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là, Huân Nhi, nhìn về phía Huân Nhi một chút, sau đó Tô Thiên liền sững sờ. Huân Nhi là viễn cổ bát tộc đại tiểu thư, hơn nữa lúc mới tới già nam học viện nàng là một trong những người có thiên phú tốt nhất, Tô Thiên đương nhiên là vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Đồng thời trong lòng Tô Thiên đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là Huân Nhi, như vậy thì bọn hắn cũng bớt được phần nào lo lắng. Bất quá lo lắng qua đi, Tô Thiên đám người không khỏi khiếp sợ Huân Nhi thiên phú. Mới có mấy năm Huân Nhi lại có thể đột phá đấu thánh, quả không hổ là viễn cổ bát tộc người A, Tô Thiên đám người không khỏi cảm thán. Bất quá nhìn xung quanh không thấy Rosen thân ảnh, Tô Thiên đám người có chút hiếu kỳ, bất quá bọn hắn cũng không có đi hỏi. Đại trưởng lão, ta lần này về già nam học viện là vì tiến về phần thiên luyện khí tháp phía dưới nham tương thế giới. Huân Nhi về phía Tô Thiên nhàn nhạt nói. Tại đám người bên trong cũng chỉ có Huân Nhi cùng Tử Nghiên đối với Già Nam học viện quen thuộc, cho nên lần này để cho Huân Nhi cùng với Tô Thiên đám người nói chuyện. Về phần Tử Nghiên, e rằng không thể mong chờ nàng có thể đàng hoàng nói chuyện được rồi. Nghe Huân Nhi lời nói, Tô Thiên đám người nhìn nhau một cái. Phía dưới phần thiên luyện khí tháp tồn tại một cái nham tương thế giới, bọn hắn đương nhiên là biết, bất quá dưới đó rất nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám tự tiện thăm dò. Theo bọn hắn suy đoán, bên dưới nham tương thế giới nhất định là có đồ vật khiến cho Huân Nhi các nàng động tâm đi. Được rồi, nếu đã như vậy ta sẽ đi đem bên trong phần thiên luyện khí tháp bên trong học viên sơ tán. Rosen gật đầu nói, đa tạ đại trưởng lão. Huân Nhi mỉm cười nói. Sau đó tại Tô Thiên đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tại bên trong phần thiên luyện khí tháp đang tu luyện các học viên tất cả đều bị sơ tán đi ra. Ngay tại các học viên không hiểu ra sao thời điểm, Tô Thiên đại trưởng lão mang theo Huân Nhi cùng Tử Nghiên đám người đi vào phần thiên luyện khí tháp. Đại trưởng lão không phải nói không cho tiến vào phần thiên luyện khí tháp sao? Làm sao lại dẫn người đi vào? Một cái học viên mới nghi hoặc nói. Mà ở gần đó một cái cùng Huân Nhi mấy người một niên khóa học viên nhìn thấy Huân Nhi lúc không khỏi sững sờ. Đó không phải là Huân Nhi tiểu thư sao? Nàng tại sao lại trở về nội viện rồi? Huân Nhi năm đó nhưng là nội viên đệ nhất thiên tài, cộng thêm dung mạo cùng vóc người hoàn mỹ, khiến cho không ít người bị nàng mê hoặc. Bất quá không ai dám đến gần nàng, một cái nguyên do đó là vì Huân Nhi thực lực đủ để nghiền ép toàn bộ học viên, một nguyên nhân khác đó là Huân Nhi là bát phẩm luyện dược sư Uchiha Rosen nữ nhân. Cùng một cái bát phẩm luyện dược sư tranh giành nữ nhân, đây chính là tìm chết. Vị này huynh đệ, Huân Nhi tiểu thư mà ngươi nói là ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này khá dài dòng, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi hãy nhớ kỹ một chuyện, đó là nàng chính là không thể xâm phạm nữ thần, như vậy là được rồi. Tại phần thiên luyện khí tháp bên trong, lòng đất nham tương thế giới lối vào, Huân Nhi quay đầu đố với một bên Tô Thiên đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão, còn làm phiền ngươi đoạn thời gian này, đừng cho các học viên tiến vào phần thiên luyện khí tháp bên trong, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền không tốt. Ta biết rồi, các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, Rosen tiên sinh không đem chúng ta xé thành ngàn mảnh mới lạ. Tô Thiên mỉm cười nói, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta tự biết bảo vệ bản thân mình. Huân Nhi gật đầu nói, những tỷ muội đi cùng nàng tất cả đều là đấu thánh cường giả, hơn nữa Asuna còn là một cái sắp tấn cấp đấu đế cường giả, Huân Nhi không tin bên dưới nham tương thế giới còn có cái gì có thể làm khó được các nàng. Cùng Tô Thiên đại trưởng lão nói một tiếng, Huân Nhi đám người thân hình lóe lên tiến xuống dưới đất nham tương thế giới bên trong. Vừa tiến vào lòng đất không gian, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh mênh mông biển dung nham, Huân Nhi đám người bỗng dưng đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới biển dung nham. Huân Nhi trên thân hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen, hình thành một tầng hỏa diễm hộ cháo, đem nàng cùng những người khác bao phủ ở chính giữa, phù phù một tiếng, bay vào biển dung nham bên trong, dung nham tung tóe lên. Tại kim đế phần thiên viêm bảo vệ bên dưới Huân Nhi đám người, lấy cực nhanh tốc độ, hướng biển dung nham sâu bên trong đi tới. Tại Huân Nhi linh hồn cảm giác bên trong xuất hiện, từng đạo lạ lẫm khí tức liền xuất hiện. Mấy phút nữa về sau, một đám da thịt toàn thân đỏ người thần lằn xuất hiện tại Huân Nhi mấy người trước mặt. Tại mấy năm trước Rosen từng ghé qua cái này nham tương thế giới, đã từng ra tay đổ sát gần phân nửa hỏa diễm người thần lằn, cho nên bây giờ số lượng hỏa diễm người thần lằn còn rất ít. Cho nên đối với người lạ xâm nhập vào bên trong hỏa diễm người thần lằn có chút sợ hãi. Tại Huân Nhi đám người khí thế mạnh mẽ bên dưới, mấy cái này hỏa diễm người thần lằn liền chủ động tránh ra hai bên để cho Huân Nhi đám người đi qua. Thấy những cái này hỏa diễm người thần lằn không có ngăn cản các nàng, Huân Nhi mấy người cũng lười quản bọn hắn, tiếp tục hướng về phía sâu đi đến. Cách chương.